www.kho-sach-nói.com xin giới thiệu quý thính giả quyển sách Cẩm nang phong thủy nhà ở, tác giả Trần Di Khôi, dịch giả Di Linh, nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành năm 2008. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với mong muốn mang đến tri thức cho dân tộc Việt Nam, từ đó làm giàu cho đất nước. Bây giờ mời quý vị nghe qua phần mục lục trước, sau đó giới thiệu cho bạn chương 1. Sau khi nghe xong, nếu quý vị nào cảm thấy quyển sách này bổ ích cho bạn, cho người thân và thế hệ con em của bạn, mong quý vị vì lòng hảo tâm, đóng góp kinh phí để Kho Sách Nói thực hiện trọn vẹn quyển sách này. Với tinh thần, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, quý vị nếu đã nghe qua những quyển sách khác và thấy bổ ích, xin hãy trồng lại cây mới cho thế hệ sau. www.kho-sach-nói.com chân thành cảm ơn quý vị. Mục lục. Phần 1. Cẩm nang phong thủy nhà ở. Chương 1. Tầm quan trọng của cửa. Cửa chính đối diện trực tiếp với cửa sổ có gây tổn tài không? Nhà đối diện treo bát quái có gây bất lợi không? Cửa đối diện cửa có gây ảnh hưởng xấu không? Ảnh hưởng của màu sắc cửa. Những ảnh hưởng khi cửa phạm xung xạ góc tường. Cửa chính đối diện với cửa nhà vệ sinh. Cửa nhà vệ sinh đối diện với cửa bếp. Có nên gắn hình đầu thú trên cửa chống trộm không? Luận cát hung khi cửa chính đối diện với thang máy. Cửa chính đối diện với cầu thang, tốt hay xấu? Ngạch cửa cao bao nhiêu mới hợp phong thủy? Ngạch cửa có thể tránh hung, tạo cát. Ảnh hưởng của màu cửa chống trộm đến phong thủy. Sự phối hợp về hình dạng của cửa chính và cửa chống trộm. Cách giải quyết khi cửa chứa nhiều tạp khí. Trong nhà có nên làm cửa dạng vòm không? Treo bát quái có thể ngăn sát khí không? Khả năng hóa giải sát khí của là bàn. Cách hóa giải khi cửa chính tương xung với bảng chỉ đường hoặc cột điện. Cửa chính của phòng có ảnh hưởng gì? Chương 2. Tầm quan trọng của phòng. Có cần hạn chế độ cao của giường ngủ hay không? Bàn về hình dạng và ảnh hưởng của đầu giường. Có nên treo đồng hồ ở đầu giường không? Cách hóa giải hoành lương áp sàn. Điện đăng áp sàn có ảnh hưởng đến sức khỏe không? Giường liền tủ có tốt hay không? Khi đặt TV trong phòng ngủ cần lưu ý những gì? Có nên đặt tủ lạnh ở đầu giường hay không? Bàn về vị trí đặt bàn trang điểm. Chương 3. Tầm quan trọng của nhà bếp. Nên bố trí nhà bếp ở phương vị nào? Luận về các hung của bếp lò. Nên đặt nồi cơm điện ở đâu? Bàn về thủy vị. Bàn về vị trí của tủ lạnh. Những vấn đề liên quan đến tủ bếp. Có nhất thiết phải thờ táo quân không? Chương 4. Tầm quan trọng của môi trường xung quanh. Cửa sổ đối diện với gương lớn có bất lợi không? Cửa sổ nhìn ra thấy bát quái có bất lợi không? Những ảnh hưởng của nội y. Sao phơi quần áo có mang lại điềm xấu không? Hai cửa sổ đối diện và quá gần nhau gây ảnh hưởng gì đến phong thủy? Quá nhiều cửa sổ là tốt hay xấu? Ảnh hưởng của nhà vệ sinh công cộng. Nhà ở gần bô rác hoặc tụ điện có bị ảnh hưởng gì không? Ảnh hưởng của nghĩa trang và nhà tang lễ. Nhà ở gần chùa miếu có ảnh hưởng như thế nào? Ảnh hưởng của đường tàu điện ngầm. Cách hóa giải quan sát như thế nào? Cửa sổ nhìn ra nơi nào là may mắn? Phong thủy những ngôi nhà gần núi. Ảnh hưởng của ống khói và cách hóa giải. Nhà ở đối diện với bảng hiệu đèn điện chịu ảnh hưởng gì? Nhận biết sát khí của nhà ở như thế nào? Ngã ba sông và ngã tư đường gây ảnh hưởng ra sao? Cửa sổ phòng khách đối diện với cửa sổ nhà bếp hoặc nhà vệ sinh nhà khác chịu ảnh hưởng gì? Yêu đối thủy và phản cung thủy khác nhau như thế nào? Bị những tòa nhà cao lớn áp chế có xem là phạm kiểu sát? Chương 5. Tầm quan trọng của các vật dụng trong gia đình. nên phối hợp màu sắc và phương vị của đồng hồ như thế nào, bài trí đồng hồ sẽ gây ảnh hưởng các khung như thế nào, độ cao của kệ giày có ảnh hưởng đến phong thủy hay không, tác dụng của trường minh đăng, nhà ở nên treo những loại tranh nào, trong nhà không nên treo những loại tranh nào, nhà ở nên trồng những loại cây nào, nên treo dao và nĩa ở hướng nào, ma lực của kiếm bằng tiền đồng cổ, có nên trang trí bằng quạt giấy lớn không, treo chuông gió ở cửa chính có gọi quỷ đến không, nên đặt bàn học ở vị trí nào, phương pháp bố trí bàn ăn, quạt thông gió nên lắp đặt ở vị trí nào, hướng đặt các thiết bị điện như thế nào. Bàn về vật trang trí hình ngựa, vật trang trí hình rùa có thể hóa giải sát khí. Bàn về vật trang trí hình voi, tính hung của vật trang trí hình hổ, thủy thú sư tử nên đặt ở vị trí nào, sức mạnh của thanh long trong phong thủy, khả năng mang đến may mắn của kỳ lân, tỳ hưu có thể chiêu tài và trị tà không, có nên nuôi chó trong nhà hay không, có nên nuôi mèo trong nhà hay không, những cấm kỵ trong việc bố trí linh vị tổ tiên, mạn đàm về phong thủy của loài cá, phân biệt gương lồi, gương lõm và gương phẳng. Phần 2. Bố cục phong thủy hoàn hảo. Chương 1. Phương vị các hung tử bạch lưu niên. Cửu tử nhập trung và các hướng nghi kỵ các hung. Bát bạch nhập trung và các hướng nghi kỵ các hung. Thất xích nhập trung và các hướng nghi kỵ các hung. Lục bạch nhập trung và các hướng nghi kỵ các hung. Ngũ hoàng nhập trung và các hướng nghi kỵ các hung. Tứ lục nhập trung và các hướng nghi kỵ các hung. Tam bích nhập trung và các hướng nghi kỵ các hung. Nhị hắc nhập trung và các hướng nghi kỵ các hung. Nhất bạch nhập trung và các hướng nghi kỵ các hung. Chương 2. Bố cục các tường. Chương 3. Các loại linh vật may mắn. Loại thứ nhất, vật may mắn mang đến bình an. Loại thứ hai, vật may mắn vượng tài. Loại thứ ba, vật may mắn cầu phúc. Loại thứ tư, vật may mắn giúp thăng quan tiến chức. Loại thứ năm, vật may mắn giúp thông tuệ. Loại thứ sáu, vật may mắn cầu phú quý. Loại thứ bảy, vật cát tường trấn trạch. Loại thứ tám, vật cát tường cầu duyên. Loại thứ chín, vật cát tường cầu con. Loại 10, vật cát tường trường thọ. Loại 11, vật cát tường hóa giải sát khí. Chương 4, những vật cát tường khác. Loại 1, vật cát tường trừ khử bệnh tật. Loại 2, vật cát tường đề phòng tiểu nhân. Loại 3, vật cát tường tránh đào hoa. Loại 4, vật cát tường mang ý nghĩa may mắn. Chương 5, vật cát tường 12 con giáp. Loại 1, vật cát tường theo 12 con giáp. Loại 2, những vật xung khắc theo 12 con giáp. Chương 6, thức ăn ngụ ý cát tường. Phần 3, 100 câu hỏi về tướng thuật phong thủy. Chương 1, vượng tài dương trạch, nhà ở, cửa tiệm. 1. Trù thủy thượng đường có lợi gì cho việc kinh doanh? 2. Vị trí cửa tiệm hướng ra đường là tốt hay xấu? 3. Chọn cửa tiệm nên chọn vị trí tụ tài như thế nào? 4. Cửa tiệm gần với sông hồ có thể tụ tài không? 5. Nhà ở hình chữ nhật tốt hay hình vuông tốt? 6. Nên chọn lựa màu sắc của bảng hiệu như thế nào? 7. Đặt thần vị sẽ khiến cho tài vận tốt hơn. 8. Nếu cửa tiệm khuyết ở vị trí hướng đông bắc nên hóa giải như thế nào? 9. Nếu cửa tiệm khuyết ở vị trí hướng nam nên hóa giải như thế nào? 10. Lầu làm việc nếu khuyết ở vị trí đông nam nên hóa giải thế nào? 11. Lầu làm việc nếu khuyết ở vị trí hướng bắc nên hóa giải thế nào? 12. Làm sao để tìm được vị trí may mắn trong nhà? 13. Làm thế nào tìm được vị trí tài khí? 14. Đại thái cực và tiểu thái cực là gì? 15. Làm sao để phân biệt được minh đường tốt hay xấu? 16. nhà ở nhìn thấy trường đua ngựa là tốt hay xấu. 17. Người mệnh số đồng tứ mở cửa hướng Tây có may mắn không? 18. Hướng đồng thất vận gặp nước đều sẽ hưng vượng tài lộc. 19. Hướng đông bắc có thể treo tiền đồng không? 20. Cửa lớn hướng về cửa phòng, cửa sổ sẽ không tụ tài được. 21. Đầu giường hướng Tây có gì không đúng? 22. Đèn điện đè giường sẽ ảnh hưởng đến phong thủy. 23. Quạt mái nên lắp đặt ở hướng nào? 24. Đồng hồ nên đặt ở vị trí nào? 25. Tủ giày dép có cần xem phong thủy không? 26. Tủ giày dép nên đặt ở đâu? 27. Nhà ở khuyết ở vị trí phía đông thì hóa giải thế nào? 28. Nhà ở khuyết ở vị trí phía tây thì hóa giải thế nào? 29. Nhà ở khuyết ở vị trí tây bắc sẽ hóa giải thế nào? 30. Nhà ở khuyết ở vị trí tây nam sẽ hóa giải thế nào? Chương 2. Thờ thần cầu phúc. 31. Đặt bàn thờ thế nào mới đúng? 32. Thờ cúng tổ tiên thần thánh như thế nào? 33. Thờ cúng quan công cần chú ý những gì? 34. Có những điều cấm kỵ nào trong việc đặt bàn thờ? 35. Bàn thờ nhất định phải hướng ra cửa. 36. Bàn thờ có thể dựa trên cửa sổ được không? Chương 3. Bài trí tạo vận may. 37. Kỳ lân có giúp cho tăng nhân khẩu không? 38. Trang trí lạc đà có ý nghĩa gì? 39. Dán ngược chữ thần là điềm lành hay điềm dữ? 40. Tại sao phải treo dơi trong nhà? 41. Phúc thử mang tài đến đẩy lùi sát khí. 42. Phúc thử điếu tiền đại diện cho điều gì? 43. Tượng thần trung quỳ có thật là có thể thay đổi vận mệnh. 44. Dùng linh quy tìm vị trí các tượng như thế nào? 45. Dùng long quy thôi tài, gọi thần tài đến là như thế nào? 46. Bài trí tỳ hưu cầu tài như thế nào? 47. Những ai có thể đặt kim tiền báo trong nhà? 48. Đầu rồng nên quay về hướng nào? 49. Phối hôn theo cầm tinh con giáp như thế nào? 50. Tăng cường số đào hoa như thế nào? 51. Làm sao để sớm kết hôn? 52. Phong thủy có giúp được việc sinh con hay không? 53. Thai thần là gì? 54. Nhà ở có thể đặt trúc phú quý không? Chương 4. Các hung tướng thuật. 55. Có phải người lùn lắm kế không? 56. Lỗ tai trắng quá là cát hay hung? 57. Chân mày phải cao hơn chân mày trái có nghĩa gì? 58. Trên mắt có nốt ruồi tốt hay không? 59. Khuôn mặt như thế nào thì thích hợp đeo kính? 60. Đeo kính sát trồng sẽ ảnh hưởng đến vận khí. 61. Sống mũi thấp có tài vận không? 62. Mũi tiết nhiều dầu có thể làm tăng tài vận. 63. Mũi mọc lông có cho biết điều gì? 64. Nốt ruồi ở mũi có ảnh hưởng tài vận không? 65. Nhân trung không có râu là tốt hay xấu? 66. Những người như thế nào cần phải để râu? 67. Nốt ruồi trên môi có tốt không? 68. Trên môi có mụn thịt nhỏ có ý nghĩa gì? 69. Xem tay có biết tuổi thọ không? 70. Đường chỉ tay đậm có ý nghĩa gì? 71. Bạn có duyên với huyền học không? 72. Làm sao để giảm lậu tài? 73. Móng tay ngón út dài có thể tăng tuổi thọ. 74. Ngón chân trỏ dài hơn ngón chân cái, nghèo cả đời. 75. Xem thông thắng phối mệnh như thế nào? Chương 5. Hóa sát cải vận. 76. Ngũ hoàng là gì? 77. Nhị hắc trong ngũ hoàng làm sao hóa giải? 78. Làm sao hóa giải tam sát? 79. Nhà có hình tam giác là cát hay hung? 80. Trong nhà phạm phải sát hung thì làm sao hóa giải? 81. Làm thế nào hóa giải tim xạ sát? 82. Làm sao hóa giải phi nhẫn sát? 83. Làm sao hóa giải thiên trảm sát? 84. Làm sao hóa giải sát khí của hồng lục đăng? 85.